Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684. Chương 683: Uy hiếp. Thời gian tiến vào 2006 năm Tám Nguyệt. Đối với Charlie tung ra cành ô liu, đảng tiên tiên sinh chậm chạp không có làm ra chính diện đáp lại. Ở quốc hội nội, hắn tựa hồ có vẻ cùng Charlie thực thân mật. Hai người vừa nói vừa cười. Thực tế hắn cũng không có chính thức đáp ứng gia nhập Charlie trận doanh. Toàn bộ 8 tháng phân, quốc hội cao ốc nội đều tràn ngập các loại không dứt hội nghị. Francis Underwood vội xong một ngày công tác, cầm cặp ra từ quốc hội cao ốc đi ra. Phụ trách hắn đi ra ngoài an toàn kiêm tài xế quốc hội cảnh sát vội vàng kéo ra cửa xe. Hắn sinh hoạt phi thường có quy luật, thậm chí liền thượng hạ ban lộ tuyến đều duy trì 20 năm bất biến phong cách. Nhưng hôm nay, đường chiếc xe đột nhiên quải hướng đường nhỏ, đi lên mặt khác một cái đường phố thời điểm. Hắn biết chính mình thói quen phải bị đánh vỡ, ở lúc ban đầu kinh hoàng qua đi. Hắn liền chấn định xuống dưới, không chấn định cũng vô dụng. Hắn một cái 50 tuổi lão chính khách, đánh đến thắng tuổi trẻ lực tráng, huấn luyện có tố, hơn nữa xứng thương tài xế sao? Từ đối phương trong tay đoạt tay lái loại sự tình này chỉ có thể là ngẫm lại. Ở điện ảnh có thể làm được, nhưng ở trong hiện thực kia nhưng quá nguy hiểm. Chính mình nếu là bởi vì giao thông ngoài ý muốn mà đi thế, quốc hội đều có khả năng tạm ngưng họp 3 ngày. Bởi vì hắn những cái đó đối thủ có rất lớn tỷ lệ sẽ cười chết. Ô tô càng đi càng hẻo lánh. Francis Underwood không ngừng nhìn về phía trước ghế phụ vị trí. Chính mình túi sách liền ở nơi đó. Trong đó có di động. Nhưng hắn thật không biết nên như thế nào bắt tay túi sách đoạt xuống dưới. Lúc sau làm cái này đã làm phản tài xế chờ 2 phút. Hảo phương tiện chính mình đánh cầu cứu điện thoại. Chiếc xe ở một chỗ trụ cầu chỗ ngừng lại. Xuyên ô vuông áo sơ mi dựa màu đỏ Aston Martin Bella đang ở chờ hắn. Hảo xe a. Có tiền thật tốt. Francis Underwood thực thản nhiên mà xuống xe. Biểu tình gian vẫn như cũ thực trầm ổn. Tựa hồ không chút nào lo lắng cho mình an toàn. Bella gật đầu. Tiếp thu cái này ca ngợi. Lúc sau móc ra một tờ chi phiếu. Đưa cho Francis Underwood tài xế. Đúng vậy. Có tiền có thể làm thành rất nhiều sự. Tiền tài có được nào đó thần kỳ lực lượng. Tài xế lấy quá chi phiếu. Nhìn mặt trên con số, vẻ mặt vui mừng, không nói hai lời, lái xe liền đi rồi. Ngươi tài xế kỳ thật vẫn luôn yêu thầm phu nhân của ngươi. Hắn đối với ngươi lòng mang hận ý, hiện giờ ta chỉ là cho hắn một cái rời đi lốc xoáy lý do. Hắn giải thoát rồi. Francis Underwood thực nhẹ nhàng mà nga một tiếng, là như thế này sao? Khó trách ta cảm thấy hắn xem ta ánh mắt vẫn luôn như vậy phức tạp. Cảm ơn ngươi, Xoan tiểu thư, Bella đánh gãy hắn nói. Một vòng trước, ta bắt được Oxford sinh vật học tiến sĩ học vị, hảo đi. Tiến sĩ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta tài xế tuy rằng có chút vấn đề, nhưng thu mua hắn cũng sẽ tiêu phí một bút không nhỏ tiền tài đi. Ta cho rằng ta cùng Xoan một nhà là bằng hữu. Chúng ta hoàn toàn có thể ở không khí càng tốt hoàn cảnh hạ đàm luận sự tình. Bất luận cái gì sự đều có thể nói, Bella thẳng vào chính đề. Ngươi hy vọng ngươi có thể gia nhập ta phụ thân trận doanh. Phụ tá hắn tiến vào Nhà Trắng, Francis Underwood dựa vào cường đại tự mình ước thúc. Đem những cái đó như là đồ quê mùa, không hiểu quy tắc trò chơi ngu xuẩn, chờ ý niệm áp xuống. Đi, hắn biểu tình trước sau như một chân thành tha thiết. Cũng ý có điều chỉ mà nói. Ta phi thường tôn trọng Xoan tham nghị viên chính trị chủ trương. Nhưng là tranh cử công tác phi thường kín đáo. Yêu cầu suy xét đến nhiều phương diện nhân tố. Cùng thương nghiệp vận tác không giống nhau. Không phải dùng tiền là có thể giải quyết. Bella khịt mũi coi thường. Đừng đậu. Ở cái này quốc gia. Chuyện gì là tiền giải quyết không được. Ta chỉ là cho rằng ngươi hẳn là đứng ở người thắng bên này. Lời này nói được có điểm trắng ra. Francis Underwood cầm cặp ra tay thực dùng sức. Hắn vẫn như cũ không cho rằng Charlie bên này là thắng lợi một phương. Nghị viên tiên sinh, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi xem một cái chứng cứ đi, có thể. Giống ta như vậy lão nhân luôn luôn rất có kiên nhẫn, Bella gọi điện thoại. 10 phút không đến thời gian. Francis Underwood nhận thức hơn 20 năm thịt nướng chủ tiệm Freddy liền bưng một đại bàn nướng lạc bài xuất. Hiện tại trước mặt hắn, ở Francis Underwood không rõ nguyên do mà tiếp nhận lạc bài thời điểm. Lão bằng hữu đột nhiên móc ra một thanh súng lục, tịnh chỉ hắn đầu. Xin lỗi, Frank, nhưng là ta. Bọn họ cấp tiền thật sự là. Xin lỗi, trong miệng hắn nói xin lỗi. Tay cũng thực run, nhưng họng súng lại không có nửa điểm rời đi. Francis Underwood không chút nghi ngờ. Chính mình nhận thức mau 20 năm vị này lão bằng hữu ở hôm nay lúc sau có lẽ sẽ lương tâm áy náy. Thật lâu, nhưng hắn ở hôm nay nhất định sẽ nổ súng, Bella nói. Hảo, Freddy tiên sinh, người có thể đi rồi, đúng vậy, thịt nướng chủ tiệm rời đi. Theo sau tới chính là Francis Underwood hàng xóm, hắn tư nhân bác sĩ, luật sư. Thậm chí liền nhà hắn dưới lầu khất cái đều đại thật xa chạy tới. Cũng từ dơ hề hề trong lòng ngực móc ra một thanh súng lục. Chỉ hướng hắn đầu, những người này đèn kéo quân giống nhau. Ở trước mặt hắn đi rồi một vòng. Lúc sau lại từng người rời đi, nghị viên tiên sinh. Mấy thứ này có thể chứng minh chúng ta lực lượng cường đại sao? Nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ, ta đầy có thể đem quê của ngươi. Ân. Sao Carolina những cái đó loại quả đào nông dân tìm tới? Bất quá bọn họ ngồi xe đến Washington nhiều ít yêu cầu một chút thời gian. Người có thể trước đem lạc bài ăn. Hiện tại đã có điểm lạnh. Chúng ta ở chỗ này chậm rãi chờ. Bella một loạt hành động làm Francis Underwood như trụy hầm băng. Hắn trong thanh âm có khống chế không được run rẩy. Như vậy trắng trợn táo bạo tử vong uy hiếp là... Hắn phía trước sở không thể hội quá. Bên người tất cả mọi người có thể biến thành địch nhân. Chính mình có thể hay không đi ra quốc hội cao ốc. Đã bị không biết từ nào toát ra tới người qua đường cấp đánh chết. Hắn cân nhắc từng câu từng chữ. Mỗi nói một cái từ đều ở trong đầu lặp lại tưởng 3 lần. Một câu nói được không tính nói lắp. Nhưng cũng tuyệt đối không tính lưu loát. Ta cho rằng không. Không cần kinh động bọn họ. Hợp tác, ân, hiệp trợ xoan tham nghị viên thắng tuyển, là sở hữu đảng dân chủ cộng đồng tâm nguyện, cái này cơ sở phi thường hảo, phi thường bổng, hắn cười đến cực kỳ miễn cưỡng, Bella búng tay một cái, phi thường hảo, này xác thật là một cái hợp tác tốt đẹp cơ sở. Người xem, người am hiểu xử lý những cái đó phiền toái sự, mà ta am hiểu xử lý những cái đó phiền toái người, Bella lo chính mình mở cửa. Lên xe, cũng lái xe vây quanh Francis Underwood vòng nửa vòng, lúc sau như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Nghị viên tiên sinh, người yêu cầu rèn luyện một chút thân thể. Charlie làm mãn 8 năm, nói không chừng liền sẽ đem chính trị tài nguyên toàn bộ đưa tặng cho ngươi đâu. Đến lúc đó không có một cái hảo thân thể không thể được. Ta cho rằng ngươi chạy bộ về nhà sẽ là một cái phi thường tốt lựa chọn. Bella một mình lái xe rời đi. Lưu lại lẻ loi lão chính khách Francis Underwood đứng ở trụ cầu hạ phát ngốc. Nơi này chim không thèm ỉa. Gà không đẻ trứng. Hoang vắng đến không được. Hắn đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới gọi được một chiếc cho thuê. Lúc sau cực kỳ chật vật mà trở lại chính mình ra. Hết chương.